Chỉ cần thương này trúng mục tiêu, lấy Ebony Maw thân thể, chắc chắn phải chết. Xa xa chứng kiến Corvus Fly hướng mình bên này chạy tới. Ebony Maw không có một tia gần được cứu vui sướng. Đối phương sẽ không cứu mình. Hắn chỉ có thể tự cứu. Thân thể hắn kịch liệt đong đưa. Cả người như là bị đột nhiên rút sạch cột sống. Hóa thân mấy đạo hắc tuyến. Trực tiếp điện xạ vào Black Dwarf thân thể. Hắn muốn mượn cái này to con ngăn cản thương. Vậy thì thật là danh chính ngôn thuận ngăn cản thương. Từ Thanos tự mình làm Proxima Midnight chế tạo trường thương vẽ ra trên không trung một cái độ cung. Tha một vòng tròn lớn. Mũi thương nhắm ngay thân cao ba thước Black Dwarf. Người khổng lồ này ở sống chết trước mắt rốt cục thoát khỏi Daisy tinh thần thao túng. Chỉ thấy hắn luân khởi chùy lớn đập về phía trường thương. Trọng chùy lớn căn bản không làm gì được Thanos chế tạo vũ khí. Trường thương thế đi không giảm. Phù một tiếng, từ trước ngực đến phía sau lưng. Cho Black Dwarf tới một cái lạnh xuyên tim. Người khổng lồ này tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Máu đen cuồng phún không ngớt. Ebony Maw cũng giải trừ bóng ma ký sinh. Từ trong thân thể của hắn chui ra. Đại bộ phận thương tổn đều bị Black Dwarf gánh chịu. Hắn cái này chính chủ thương tổn ngược lại không lớn. Các ngươi điên rồi. Corvus Fly một mực phía bắc diện công kích nơi dùng chân. Hoàn toàn không rõ ba người bọn hắn xảy ra chuyện gì thế. Tuy là mấy người mâu thuẫn trùng điệp. Mỗi ngày cân nhắc đâm chết đối phương. Nhưng cũng không đến mức đối đầu kẻ địch mạnh chính mình đánh trước đứng lên đi. Việc này làm được quá ngu rồi. Ebony Maw bao nhiêu bị thương nhẹ. Hắn che ngực, đi tới Corvus 10 thước phạm vi ở ngoài. Hắn sợ Corvus đối với mình hạ độc thủ. Hắn chỉ vào Proxima Midnight cùng đã hôn mê Black Dwarf đối với Corvus giải thích. Hai người bọn họ bị tâm khống rồi. Tâm linh của đối phương tạo nghệ rất mạnh. Corvus Fly là Thanos tự mình chỉ định thống suất. Ebony Maw phải cho Corvus một lời giải thích. Bằng không hắn nhóm ba cái ăn no dỗi việc. Chính mình đánh nhau chuyện này sẽ biến thành trong vũ trụ một cái cười ầm. Đồng thời cũng có thể giải thích hắn vì sao đối với Black Dwarf sử dụng ký sinh năng lực. Đối phương lúc đó bị khống chế. Đã biết là bị bất đắc dĩ. Corvus đối với này lão cẩu lời nói cũng không tin tưởng. Một cái từ đều không tin. Hắn chỉ tin tưởng mình phán đoán. Black Dwarf tự thân hôn mê. Chịu hắn thao túng tiên phong vệ chính mình hỗn chiến. Cái này một phần tư bộ đội bằng hoàn toàn mất khống chế rồi. Proxima Midnight đang mang theo bộ đội mãnh công Ebony Maw bộ đội. Nàng xung phong đi đầu. Mỗi một thương chí mạng. Ebony Maw bộ đội chỉ lát nữa là phải không chống nổi. Nơi dùng chân bên trong người Kree đã ở hỗ trợ. Loại này thuận gió ỉ vào đánh nhau thực sự quá dễ dàng. Bọn họ một hồi giúp đỡ Black Dwarf đánh Proxima Midnight. Một hồi giúp đỡ Proxima Midnight đánh Ebony Maw. Một điểm nguy hiểm cũng không có. Tiêu hao đạn dược là quốc gia. Lấy được công huân là của mình. Từng cái vui vẻ ra mặt. Bận rộn không được. Hoàn thành tiểu ngữ chung đem đạn dược nghiêng đến địch nhân trên đầu. Đem laser đạn đảo đưa lên ở trong địch nhân gian. Người Kree thuần phác không giả. Nhưng cũng không phải người ngu. Tự thân an toàn vô cùng. Việc này thực sự không ai biết cự tuyệt. Bọn họ thái độ đối với Daisy vô hình chung liền xảy ra 180 độ chuyển biến. Bên kia Corvus đã cùng Proxima Midnight đánh nhau. Cái gì chân ái đều là mò mẩm. Đơn giản chính là lẫn nhau báo đoàn. Thu hoạch Thanos thủ hạ đại quân quyền phát biểu mà thôi. Corvus ngoan độc, có lực uy hiếp. Proxima Midnight có mưu kế. Có thể lĩnh quân chiến tranh. Đây mới là hai người tiến tới với nhau nguyên nhân. Thực tế chủng tộc cũng không giống nhau. Ở đâu có cái gì yêu a? Proxima Midnight đánh không lại Corvus. Trước cùng Black Dwarf đại chiến nửa ngày. Của nàng thể lực đã không đủ toàn thịnh lúc phân nửa. đối mặt từng chiêu hung hiểm covers, hiện tại ứng phó được cực kỳ miễn cưỡng. Cũng may còn có Daisy hỗ trợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.